Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Ma Linh U Hồn. Chương 483, Ma Linh U Hồn, này huyết sắc điểm sáng là bảo vật. Bảo vật gì? Theo yêu nữ Lạc Anh Tư chỉ phương hướng nhìn lại, ước chừng 4-5 cái điểm đỏ lập lòe nhấp nháy hướng về Diệp Chân phương hướng bay tới. Bảo vật gì, ngươi nắm bắt tới tay chẳng phải sẽ biết. Ngươi nếu không thu, vậy liền buông ra nô gia, để nô gia đến thu không còn gì tốt hơn. Lạc Anh Tư quát cười nói, Diệp Chân khẽ trao mày, năm ngón tay kích trương. Một cái linh lực đại thủ đột ngột huyễn ra, chộp tới cái kia 4-5 cái lóe lên huyết sắc quang điểm, ngay tại Diệp Chân linh lực đại thủ nắm tới nháy mắt. Diệp Chân ngực treo một cái lớn chừng nắm tay em bé góc cạnh rõ ràng, tràn đầy hoa văn cực kỳ tinh xảo khối vuông nhỏ, có chút nóng lên, lóe lên một tia hồng quang. Hồng quang lóe lên đồng thời, cái kia 4-5 cái lóe lên huyết sắc quang điểm tựa hồ cảm ứng được Diệp Chân, đột ngột tăng tốc độ liền hướng về Diệp Chân vội xông tới. Ngay tại lúc đó, một tia nụ cười quỷ bí loáng thoáng tại Lạc Anh Tư khóe môi hiển hiện, nhưng là Lạc Anh Tư không có chú ý tới. Nhìn thấy huyết hồng sắc điểm sáng đánh tới, Diệp Chân lông mày cũng là dương lên, ô ô ô, thê lương như quỷ kêu tiếng giống đột nhiên xuất hiện, năm cái huyết hồng sắc điểm sáng đột ngột hơi biến hóa, biến thành năm đám dương nanh múa vuốt, phảng phất u hồn đồ vật hướng về Diệp Chân bao trùm tới. Bao trùm tới nháy mắt, năm đám huyết sắc u hồn lóe lên, năm đạo âm lãnh thần hồn ba động vô thanh vô tức tiêu xạ hướng Diệp Chân. Trường mi dương lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân phảng phất đã sớm chuẩn bị, hai đạo kinh hồn thiên lôi nối đuôi nhau mà ra. Phảng phất chuỗi đường hồ lô, từ năm đám huyết sắc u hồn trung tâm xuyên qua, trong thời gian ngắn, huyết sắc u hồn hôi phi yên diệt, chấn kinh chi sắc, đột ngột từ Lạc Anh Tư trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện. Không tự chủ được ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Chân, liền này lại công phu, Lạc Anh Tư vậy mà đem vừa rồi lọt vào lôi oanh đỉnh đầu xử lý cái không sai biệt lắm. Đầu chọc mượt mà quang hoa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mỹ ý mọc lan tràn. Lạc Anh Tư, đây chính là ngươi cái gọi là bảo vật. Xem ra, lần tiếp theo gặp lại, ta liền để ngươi tiến lên trước nếm thử bảo vật này tư vị. Cái này Lạc Anh Tư yêu nữ danh xưng, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, hoặc là nói, xưng nàng làm yêu nữ đều là nhẹ. Liền này lại công phu, đã hại Diệp Chân nhiều lần. Lần này, nếu không phải Diệp Chân sớm có nhận thấy, lại có nơi dựa dẫm, sợ là phải kém nàng nói. Cái gọi là sớm có nhận thấy, kỳ thật liền là Diệp Chân treo ở ngực cái kia hài nhi lớn nhỏ khối vuông nhỏ. Diệp Chân cũng là mới thần niệm động ở giữa mới phát hiện. Treo ở ngực khối vuông nhỏ, liền là hắn từ ma hồn chiến trường thu lại ma hồn điện. Trên đường đi vậy mà không có vứt bỏ. Hơn nữa vậy mà thu thỏ thành to bằng nắm đấm trẻ con, treo ở lồng ngực của hắn. Mới cái kia huyết sắc quang điểm thổi qua tới thời điểm, cái này ma hồn điện lấp lóe một chút, thần niệm chìm vào thời khắc, Diệp Chân lập tức liền nhưng. Cái kia huyết sắc quang điểm tên là Ma Linh U Hồn. Nó tính chất cùng ma hồn chiến trường bên trong ma hồn quân hồn không sai biệt lắm. Bất quá, lực lượng càng thiên về tải thần hồn công kích. Nếu không có tương ứng thủ đoạn, bình thường võ giả tao ngộ 1-2 cái, liền cực kỳ khó chơi. Coi như là hồn hải cảnh tứ ngũ trọng võ giả, lập tức tao ngộ 5 cái, cũng sợ là muốn thiệt thòi lớn. Bất quá, dựa theo ma hồn điện bên trong Suki đại điện huyết sắc thủy tinh đài bên trong truyền đến tin tức, tựa hồ ma hồn điện có thể thu lấy thôn phệ những này ma linh u hồn. Lần này, Diệp Trần càng chắc chắn ma hồn điện cùng cái này ma hồn bí cảnh có chỗ liên hệ. Diệp Trần vốn muốn để ma hồn điện thôn phệ 5 con ma linh u hồn. Nhưng nghĩ lại, sơ lâm dị địa, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tài chế để lộ ra, cẩn thận không sai lầm lớn. Chộp ở giữa, liền dùng kinh hồn thiên lôi oanh diệt cái này 5 con ma linh u hồn. Nói đi thì nói lại, nếu không phải Diệp Trần sơ lâm dị địa, hơn nữa vừa tới liền thân hãm tại đây ma hồn bí cảnh bên trong. Diệp Trần nhu cầu cấp bách tìm người tìm hiểu tình huống. Chỉ bằng cái này yêu nữ Lạc Anh Tư 5 lần 7 lượt hại hắn Diệp Trần. Diệp Trần đã sớm oanh sát cái này Lạc Anh Tư. Diệp Trần cũng không phải loại kia thấy sắc đẹp tìm không đến bắt người. Bất quá, cái này Lạc Anh Tư cũng là phiền toái. Cứ như vậy khống chế, lưu tại Diệp Trần bên người cũng là tai họa. Diệp Trần tìm tưởng nhớ lấy hỏi khéo ít đồ tranh thủ thời gian cho xử lý. Chính suy nghĩ, Diệp Trần cảm giác tay trái 3 ngón bên trên da thịt đột nhiên nóng lên. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại đồng thời, Lạc Anh Tư cũng chính quay đầu hướng về Diệp Trần nhìn tới. Lúc này Lạc Anh Tư trên gương mặt xinh đẹp mị quang lưu truyền. Chợt nhìn, liền có một loại vô cùng kiều mị cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái kia có chút mân mê cái miệng nhỏ nhắn, càng là ta thấy mà yêu, làm cho lòng người đau nhức tiếc. Cơ hồ là đồng thời, Lạc Anh Tư dùng một loại cực kỳ mị hoặc thanh âm xông Diệp Trần nói ra. Ngươi nhìn, nô gia đẹp không? Run giọng kiều mị tận xương, hai mắt tinh quang lập lòe, đơn giản như mị biển, chính muốn để bất kỳ nam nhân nào rơi vào đi. Diệp Trần chỉ cảm thấy nhiệt huyết bay vọt, ánh mắt không tự chủ được lâm vào Lạc Anh Tư trong hai mắt. Ông, tâm thần thất thủ nháy mắt, Diệp Trần thể nội đã đúc thành kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh đột ngột dài chấn không thôi. Rất nhỏ ông thanh, như hồng trung đại lữ, chấn động đến Diệp Trần ánh mắt sáng tỏ, mị thuệ. Diệp Trần con mắt khôi phục thanh minh nháy mắt, Lạc Anh Tư thân hình đã tung bay gãy mà ra. Thoát ly Diệp Trần khống chế, thon dài 10 ngón vừa mới làm bộ định điểm hướng Diệp Trần. Phản khống Diệp Trần, thấy thế, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, kinh hồn thiên lôi đột ngột từ song trưởng ở giữa tuôn ra. Nhìn thấy kinh hồn lôi quang nháy mắt, Lạc Anh Tư đột ngột mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hiển nhiên là đối Diệp Trần cái này kinh hồn thiên lôi cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì cho đến bây giờ, nàng ngũ tạng lục phủ đều nóng rát, rung động không thôi, nếu là một lần nữa, nhất định phải thụ thương không nói. Cái loại cảm giác này, nàng tuyệt đối không nghĩ kinh nghiệm lần thứ hai. Không được, dừng tay, nghĩ hợp tác liền dừng tay, ta rất có thành ý. Hai câu này, cũng không phải là Lạc Anh Tư hét ra, mà là tại trong lúc cấp thiết. Lạc Anh Tư dùng thần hồn lực lượng đưa vào Diệp Trần trong óc. Cũng chỉ có lực lượng thần hồn mới có thể tại thời gian cực ngắn đem ý tứ biểu đạt ra đến. Bằng không dùng miệng nói, chờ Lạc Anh Tư nói xong, chỉ sợ đã bị Diệp Trần kinh hồn thiên lôi cho đánh. Nói xong hai câu này, Lạc Anh Tư quanh thân linh quang vừa mất, lẳng lặng ngốc tại đó. Một bộ rất có thành ý bộ dáng này, cuối cùng, để Diệp Trần thu lại trong tay kinh hồn thiên lôi, đừng mưu toan khống chế ta, ngươi nếu muốn như vậy, ta tự có bí pháp cùng ngươi liều cái ngọc thạch câu phần. Đang khi nói chuyện, Lạc Anh Tư nhìn một chút xung quanh, hừ, nếu không phải nơi này không gian nhỏ hẹp, ta sao lại sợ ngươi lôi quang, nếu không thử một chút. Diệp Trần uy hiếp dương lên lòng bàn tay. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi có thể tự do ra vào thủ hộ màn sáng bí mật để càng nhiều người biết. Bất đắc dĩ tìm kiếm cái khác người hợp tác, ngươi có thể thử một chút. Ma hồn bí cảnh bên trong, giống nô gia như vậy đơn độc hành tẩu võ giả là cực ít. Hơn nữa, đến lúc đó, lấy ngươi hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, muốn cùng người khác thành tâm hợp tác, sợ lại được phí không ít thủ đoạn, không cẩn thận liền phải thành khoảng trống. Huống hồ ngươi lại là mới tới ngoại vực. Ân, trên cơ bản, Nô gia liền là ngươi lựa chọn tốt nhất. Câu nói sau cùng chính là Lạc Anh Tư từ trong lỗ mũi hừ ra, lần nữa mị ý mọc lan tràn. Diệp Chân nghe, tại ngạc nhiên ở giữa bất đắc dĩ gật đầu. Không thể không nói, cái này yêu nữ Lạc Anh Tư mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Nháy mắt công phu, đã tìm được mấu chốt, lấy được quyền nói chuyện. Diệp Chân có thể tự do ra vào thủ hộ màn sáng đây là một việc. Cái khác phân tích cũng là câu câu đều có lý. Diệp Chân nhân sinh địa không quen, lại đi tìm một cái hợp tác đồng bạn, thật đúng là không dễ. Gặp Diệp Chân gật đầu, yêu nữ Lạc Anh Tư mắt đẹp chuyển một cái, vậy mà lanh lợi cùng Diệp Chân gần đi đến một bên. Hoàn toàn không có đề phòng chi ý, ngược lại là Diệp Chân bị Lạc Anh Tư khiến cho khẩn trương không thôi. Yên tâm đi, Nô gia mặc dù trí kế bách xuất, nhưng lời ra tất thực hiện. Bất quá, ngươi cái này phẩm hạnh, ta lại là không biết. Tại chúng ta hợp tác trước đó, các phát một đạo thần hồn lời thề như thế nào? Nói xong, Lạc Anh Tư liền nháy mắt nhìn lấy Diệp Chân. Cũng tốt, giây lát ở giữa, Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư các phát hạ một đạo hợp tác trong lúc không thể tính kế đối phương. Toàn lực hiệp trợ các loại thần hồn lời thề. Chờ thần hồn lời thề phát xong về sau, nhìn lấy yêu nữ Lạc Anh Tư như chút được gánh nặng bộ dáng, Diệp Chân mới bỗng nhiên phát hiện, không cẩn thận, lại nhỏ chúng cái này yêu nữ Lạc Anh Tư tính toán một cái. Bởi vì cụ thể kế hoạch, Diệp Chân điều này có thể tùy ý ra vào thủ hộ màn sáng bản sự, mới là độc nhất vô nhị. Mới là Lạc Anh Tư cần nhất, không thể thay thế. Về phần Diệp Chân cần, cũng không khan hiếm, chỉ là lại tìm một cái hợp tác đồng bạn, có chút phiền phức mà thôi. Lần này, Diệp Chân xem như triệt để nhận thức được yêu nữ Lạc Anh Tư khôn khéo. Ngươi tên gì? Từ chỗ nào cái vực giới đến? Diệp Chân đến từ Hắc Long vực. Hắc Long vực, thật xa dáng vẻ, Nô gia chưa từng nghe qua. Đúng, mới ngươi là thế nào từ trên trời giáng xuống đập chết cái kia Thanh Dương cung Chu Tiêu? Ta từ trên trời giáng xuống đập chết Thanh Dương cung Chu Tiêu, nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, không nghĩ tới, mới tới dị vực, còn không có rơi giới, trước hết cho mình tạo một cái đại địch. Không tính nói, Diệp Chân trầm ngâm bộ dáng, để Lạc Anh Tư nhếch miệng, sau đó liền nắm chặt lấy đầu ngón tay cho Diệp Chân nói. Ta mặc kệ ngươi là thế nào tiến vào cái này ma hồn bí cảnh. Bất quá có quan hệ ma hồn bí cảnh một ít chuyện, ngươi lại nên biết được. Cái này ma hồn bí cảnh chính là chúng ta chân linh vực thập đại thượng cổ bí cảnh một trong. Mỗi 5 năm mở ra một lần. Thần hồn tu vi đạt tới nhất trọng người mới có thể đi vào. Bất quá, cũng không phải là có thần hồn tu vi liền có thể tiến vào. Mỗi một lần tiến vào ma hồn bí cảnh võ giả, số lượng có hạn, cái này rất phức tạp. Sau này hãy nói, cái này ma hồn bí cảnh mỗi một lần mở ra tiếp tục 9 ngày thời gian. Bây giờ cái này ma hồn bí cảnh đã tiếp tục 7 ngày. Còn có 2 ngày liền muốn kết thúc. Ân, cái này ma hồn bí cảnh bên trong nguy hiểm cũng là trùng điệp. Vừa rồi ngươi cũng thấy được, liền là cái kia huyết sắc ma linh u hồn. Huyết sắc càng dày đặc, ma linh u hồn càng lợi hại, nhất định phải cẩn thận. Cấp cao nhất ma linh u hồn, ngay cả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả cũng không thể địch. Đương nhiên, chúng ta tiến vào ma hồn bí cảnh, tự nhiên là có mục tiêu. Cái này ma hồn bí cảnh bên trong có lấy nhiều đến hơn 10 loại gian ngoài hiếm thấy linh thực bảo bối, đều chân quý dị thường. Có chút linh thực bảo vật, thậm chí ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều muốn hiếm có.